Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, ta mẹ nó lại cứu vớt thế giới. Canh 2, cầu kim đậu, ta mệt mỏi quá a. Ngươi cho ta nằm xuống, ta liền không đánh ngươi. Cho chút thể diện được hay không? Quái vật nắm lấy không chứng kỵ sĩ cổ, khóc không ra nước mắt đối không chứng kỵ sĩ nói ra. Quái nhân tàn phá bừa bãi thời điểm, không chứng kỵ sĩ đứng ra. Kết quả tất cả mọi người đều không trốn. Trốn ở ven đường cửa hàng giá rẻ, một bên run lẩy bẩy, một bên cười nhạo không chứng kỵ sĩ không biết lượng sức. Quyền kích bao cát quái nhân nhìn thấy loại tình hình này, nhớ tới lúc trước bị boxing điên cuồng ẩu đả thời gian, hắn bắt đầu có chút đồng tình không chứng kỵ sĩ, buông lỏng ra bóp chặt không chứng kỵ sĩ cổ tay. Ngươi đi đi. Quyền kích bao cát quái nhân quay người liền muốn rời khỏi, nhưng mà không chứng kỵ sĩ lại không lĩnh tình, chính nghĩa cầm ôm. Không chứng kỵ sĩ từ quyền kích bao cát quái nhân sau lưng sử xuất đại chiêu cường 807, người khóa nam. Không muốn được voi đòi tiên, ta còn muốn về nhà ăn cơm đâu. Hồn đạm, quyền kích bao cát quái nhân giận dữ hét. Quyền kích bao cát quái tay của người là boxing bộ, cái này khiến hắn không cách nào đối phía sau không chứng kỵ sĩ tạo thành tổn thương. Ngay tại hai người lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, một cái 16-17 tuổi mặc đồng phục thiếu niên đi ra. Loại kia một chiếc gương, vẩy lấy tóc mình, bản đại gia hôm nay vẫn là như vậy xuất khí, quái nhân. Tranh thủ thời gian cho ta thúc thủ chịu trói quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không phải bản đại gia cần phải đối ngươi không khách khí. Mau trốn. Không chứng kỵ sĩ vội vàng quát. Ta không khống chế được hắn bao nhiêu thời gian. Chạy mau a, trốn. Thiếu niên khinh thường nói. Bản đại gia còn cần trốn. Măng, lên, đâm xuyên hắn. Quyền kích bao cát quái nhân thực lực, dùng dragon quỷ hổ lang tới phân chia. Đại khái tại sói cấp trung vị. Hiện tại không thể so với hậu kỳ. Quỷ cấp không bằng chó. Dragon cấp đi đầy đất. Trước mắt hổ cấp quái nhân đều rất thiếu xuất hiện. To bằng miệng chén, đương nhiên vết thương ra bây giờ trách trên thân thể người. Vàng ống hạt cát từ chỗ thủng chỗ nhanh chóng tuôn ra. Các ngươi nhìn thấy không? Bản đại gia lại mẹ nó cứu vớt toàn thế giới. Hoa ha ha ha, đến vãn sao? Mặc màu xanh da trời quần áo thể thao thanh niên tại Nanoha bên cạnh nghi ngờ nói ra. Keng, mở ra thứ 3 tài nguyên thế giới thành công. Đã đạt tới hệ thống thăng cấp tiêu chuẩn. Hệ thống bắt đầu thăng cấp bên trong. Keng, hệ thống thăng cấp thành công. Mới tăng, điểm tích lũy tiền tệ trao đổi công năng. Điểm tích lũy cùng tài nguyên thế giới tiền tệ 1:50. Keng, hệ thống trước mắt đẳng cấp LV 4. Ngài quyền hạn gia tăng, mỗi lần giao dịch thu hoạch lợi nhuận, ngài sẽ có được 40%. Quái nhân cái gì tự nhiên có mạnh hơn người xử lý. Ngươi lại vì cái gì muốn liều mạng như vậy a? Saitama phi thường không hiểu, vì cái gì không chứng kỵ sĩ liều chết cũng muốn ngăn cản quái nhân? Bởi vì ta có không thể không đứng ở chỗ này cùng lý do chiến đấu của bọn họ a. Không chứng kỵ sĩ nhếch miệng cười nói, thật sự là chịu không được ngươi. Saitama đối với mình tốt có hay không chứng kỵ sĩ nói ra. Xe cứu thương đợi chút nữa liền đến, lại làm phiền ngươi. Không chứng kỵ sĩ ấy náy nói với Saitama. Keng, ngài có phải không đối quyền kích bao cát quái người thi thể phát động thuật thu nhặt? Keng, ngài đối quyền kích bao cát quái người thi thể sử dụng thuật thu nhặt, ngài thu được R hình quyền kích bao cát sao 1.2 tinh, hạt cát bình thường sao 1.1 tinh, đặc chủng hợp kim xiềng xích sao 1.4 tinh, chấm ngoặc kép, anh hùng hiệp hội, Kumamoto-kun. Gần nhất tại Z thành phố ẩn hiện quái nhân, số lượng thiếu đi không thiếu. Maeda-san, người S thành phố quái nhân đẳng cấp mặc dù cao, nhưng là anh hùng cũng không thiếu a. Không nói, nói nhiều rồi mọi người đều phiền muộn. Vẫn là chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình a. Phòng quan sát bên trong mặc lấy đồ vest nhân viên công tác. Mắt không chớp nhìn chằm chằm từ vệ tinh truyền về hình ảnh. Một người mặc tảo màu xanh lá váy thiếu nữ. Tung bay tiến nhập phòng quan sát bên trong. Có tương đối chịu đánh quái nhân sao? Jun sợ vòi rồng. Đối Kumamoto Nguyên hỏi. Thật có lỗi. Mấy ngày nay ẩn hiện quái nhân. Tai hại đẳng cấp đều không có vượt qua quỷ cấp. Không có sao. Vòi rồng thất lạc nói. Có tương đối chịu đánh quái nhân. Nhớ kỹ cho ta biết. Ngoặc kép. Thành phố khu vực biên giới. Bị quái nhân tập kích về sau. Đụng phải hủy diệt tính phá hư. Không có trùng kiến giá trị. Thị lý tầng quản lý. Đối với mấy cái này khu vực bỏ mặc không quan tâm. Một quyền siêu nhân thế giới ở trong mắt Nanoha. Vật có giá trị chỉ có một ít đặc chủng hợp kim. Nhưng đặc chủng hợp kim giá cả đắt đỏ. Dùng tiền mua sắm mua không nổi. Với lại có tiền cũng rất khó mua được. Cho nên Nanoha đi tới khu không người. Chuẩn bị đi săn một chút quái nhân. Thu thập một chút rèn đúc vật liệu. Wakaka. Nhìn ta phát hiện cái gì? Nơi này vậy mà sẽ có nhân loại. Vậy ta liền không khách khí. Một cái quái nhân đột nhiên từ phế tích bên trong chui ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về Nanoha táp tới. Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Nanoha phun ra một viên. Đường kính 3 mét màu da cam hỏa cầu. Thân dài 6 mét chó hình quái nhân. Không sợ hỏa diễm công kích. Đâm đầu vào Nanoha, hào hỏa cầu Gogakyu. Đây là ngươi siêu năng lực sao? Không biết ngươi hương vị. Cùng nhân loại bình thường có cái gì khác biệt? Phong độn phiêu tần, gió lốc loạn vũ. Một đoàn xoay tròn khí lưu. Tại quái vật dưới thân dâng lên. Đem quái vật kích bay đến không trung. Giống chó hình quái vật bên ngoài thân. Mọc ra đại lượng cốt thứ, nhanh chóng bắn về phía Nanoha. Thuấn thân thuật, Nanoha nhanh chóng tiếp cận quái vật. Trong tay hiện đầy màu lam nhạt lôi độn chakra. Bốn chân lần nữa dẫm tại mặt đất là, chó hình quái vật phát ra một đạo gầm nhẹ. Điên cuồng nhào về phía Nanoha. Nanoha cúi người xuống tử xuyên qua quái vật dưới thân. Che kín lôi độn chakra tay phải. Hung hăng phá tại đối phương phần bụng, phốc phốc, tản ra nhiệt khí nội tạng, từ miệng vết thương nghiêng ngã trên mặt đất, quái vật phát ra thống khổ kêu rên, đáng giận, chẳng qua là nhân loại yếu đuối, ta làm sao có thể bốn, không có thể sẽ chết trong tay ngươi. Keng, ngài đối ôn dịch chó dại phát động thuật thu nhặt, ngài thu được, cốt thứ sao 30, ôn dịch chi nguyên sao 1. Con này chó hình quái vật năng lực, cùng Kimimaro huyết kế giới hạn tương tự, nó gen có giá trị nghiên cứu, cho nên Nanoha đem một bộ phận huyết nhục, phong ấn ngược lại mang theo người quyển trục bên trong, chuẩn bị đi trở về giao dịch cho Orochimaru. Cùng lúc đó, Kinozu Vĩnh đang cùng mình người nhân bản số 6, ở trong phòng thí nghiệm tiến hành vượt giống loài gen hợp thành thí nghiệm. Vật thí nghiệm số 3 đã bị đánh giết. Hung thủ là một tên khoảng 16 tuổi nhân loại. Trước mắt hắn còn tại xâm nhập khu không người. Cái gì? Kinosu kinh ngạc nói. Có được hổ cấp trung vị thực lực ôn dịch chó dài. Lại bị suy nhược nhân loại đánh giết. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.